Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, từ bỏ trị liệu cùng cứu giúp một cái. Cộng công phối hợp quyết định chính mình kế hoạch. Sùng Bá Cổn đều phải phát điên. Thủy lợi bộ bên ngoài lãnh đạo là hắn. Thế nhưng cộng công vẫn như cũ có ít nhất một nửa quyền lợi. Rất nhiều trị thủy bộ tộc hay là nghe hắn sai phái. Lần này tại cái này trước mắt, cộng công ý đồ bỏ qua một bộ phận bảo toàn một bộ phận. Thế nhưng Cổn lại kiên quyết phản đối vấn đề này. Rất nhiều bộ tộc đều không nói gì. Các vu sư cũng trầm mặc, bởi vì nói cho cùng, bọn hắn cũng không nguyện ý vâng theo cộng công phương pháp. Không người nào nguyện ý bỏ qua chính mình bộ tộc. Tất cả mọi người ở tại Đại Hà phụ cận, vỡ đê một chỗ, nói không chừng còn phải vỡ đê thứ hai chỗ. Chủ động vỡ đê chìm ngập nhà mình tộc nhân cùng gia viên. Cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận, muốn thử một chút Sùng Bá Cổn phương pháp, ít nhất phải thử một lần. Mà bởi vì biết rõ quá ngay tại tới tin tức, Sùng Bá Cổn không có tùy tiện đem tức nhưỡng dùng ra đi. Nhưng hắn nắm vuốt cái kia cái miệng túi nhỏ, lúc này khẩn trương muốn chết. Đại đê có thể vỡ đê cái thứ nhất khu vực, kia liền khả năng vỡ đê cái thứ hai khu vực. Nếu như ngay cả đi trước giận chảy đều áp chế không nổi. Vậy một khi quá lao đến, tất nhiên là toàn tuyến sụp đổ. Luyện khí sĩ, nếu có luyện khí sĩ mà nói, nếu có một ít cường đại luyện khí sĩ ở chỗ này, là có thể đem hỗn loạn thiên địa chi khí tiến hành khai thông cùng chỉnh lý. Thực sự không tốt cũng có thể thôn phệ một ít, suy yếu cường đại thiên địa chi khí, khiến cho duy trì tại thần hóa biên giới mà không vượt qua giới hạn. Nhưng bây giờ, nơi này không có luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trung Nguyên thường trú luyện khí sĩ đều tại đào đường chỗ. Lúc này đào đường chỗ dân chúng cũng nhận lũ lụt xâm nhập. Cổn không biết nơi đó tình huống. Đào đường chỗ cách hắn sở tại Đại Hà bờ phía nam, thật sự là quá xa chút ít. Vu sư là điều động thiên địa chi khí. Thế nhưng vào lúc này tình huống phía dưới, thiên địa chi khí hỗn loạn phía sau đã không nghe theo các vu sư sai phái. Thế là các vu sư pháp lực thi triển, bọn hắn tiêu hao gia tăng thật lớn, vu thuật uy lực cũng bị suy yếu. Cộng công sau khi đi, nơi này có một vị khác đại vu sư thay thế hắn chống cự dòng lũ. Tư không hẳn là đi càng cần hơn tư không địa phương. Vị này đại vu sư rất trẻ tuổi. Cổn biết rõ cái này bộ tộc là cộng công thị tâm phúc bộ tộc. Tại thủy lợi bộ môn có to lớn quyền thế. Cái này bộ tộc được đặt tên là Tương Diêu Thị. Nhưng tin tức xấu một cái tiếp một cái truyền đến. Đại đê, cái thứ hai lỗ hổng vỡ ra, hay là tại Đại Hà bờ phía nam. Các vu sư đâu? Những cái kia thổ vu sư đâu? Những cái kia thủy vu sư đâu? Đều điều động đi lên. Đại vu đều ở nơi nào? Trung Nguyên cao thủ cũng không ít, đại vu sư càng là có rất nhiều. Phòng lụt bộ tộc, cơ hồ mỗi cái thủ lĩnh đều là một vị đại vu sư. Thế nhưng ngay cả như vậy, bởi vì Đại Hà bờ sông tuyến quá dài, đại vu sư đủ khả năng địa phương có hạn, mà còn thiên địa chi khí hỗn loạn sẽ suy yếu bọn hắn sức lực. Có thể dùng thực lực bọn hắn giảm bớt đi nhiều, cho dù có di sơn đảo hải bản sự. Lúc này cũng không thể thi triển, cứng rắn chắn nước chỉ sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Mà ngoại trừ cộng công đi đụng núi bên ngoài, cái khác địa phương cũng có đại vu sư tại thi pháp di chuyển núi cao, ý đồ mở rộng đường sông, hay hoặc là đem những cái kia núi xem như đê đập hậu thuẫn. Ầm ầm, tại xa xôi phương hướng, có lỗ hổng vỡ tan, thế nhưng có đại vu sư thi triển pháp lực. Ba vị đại vu sư di chuyển một tòa núi lớn, ầm vang nện ở lỗ hổng bên trên. Một tòa 3000 trượng núi cao bị rời đến, mà tựa như là phản ứng dây chuyền, cái thứ ba lỗ hổng cũng xuất hiện. Rất nhiều bộ tộc bắt đầu phun trào, trượng thành vật tư đang nhanh chóng tiêu hao, mà đất đá sắp thấy đáy. Cổn nắm vuốt tức nhưỡng bao vải, hắn cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Sống chết trước mắt lựa chọn, là hiện tại dùng, hay là chờ một chút. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một tiếng kinh thiên động địa rung động, hại vô cùng tin tức truyền đến. Nghiêm chỉnh đoạn đê sụp đổ. Hắn A Mẫu, dùng, dù cho là rời núi. Nhưng mà Hồng Thủy đến rồi Trung Nguyên địa khu liền không có núi có thể rời. Cho dù Trung Nguyên có 100 vị đại vu sư. Thế nhưng ở trong đó có Di Sơn đảo hải chi lực. Nhất định phải ngũ nhâm văn mới có loại thực lực này. Trong 100 người cho dù có 30 cái ngũ nhâm đại vu sư. Thế nhưng đại hà dài bao nhiêu? Có thể ngẫm lại, cái này căn bản là hạt cát trong sa mạc. Cho dù có rời núi chi lực, cũng không giữ được đại đê. Mà lại đại vu sư còn phải hạn chế thiên địa chi khí hỗn loạn cùng bạo động. Cho nên Trung Nguyên vu sư mặc dù rất nhiều, nhưng đến đại hà toàn diện sụp đổ tình huống phía dưới. Hay là khó mà giữ vững trận địa. Cổn nghiến răng nghiến lợi. Vật tư đất đá đã sắp thấy đáy. Hiện tại phải dùng tức nhưỡng. Nếu không thì đại đê thủ không được. Quá sung kích khi đi tới sau đó. Nhưng là càng thêm xong đời. Thế là tức nhưỡng bị cổn gieo xuống. Hắn đi tới cái kia một đoạn sụp đổ đê đập. Mà còn theo một khe lớn đi hành tẩu. Tức nhưỡng bị hắn nhét vào trong cái khe. Ngũ sắc đất bắt đầu xâm nhập toàn bộ đê đập. Giữa thiên địa khí tại hướng nơi này hội tụ. Cổn cho tức nhưỡng rót vào vu thuật. Theo sau, thiên địa khí phân liệt ra đến. Tức nhưỡng bắt đầu tự động sinh trưởng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tu phục tổn hại khu vực. Ý đồ liên tiếp đến lỗ hổng bờ bên kia. Nhưng mà lúc này, phiến khu vực này cái thứ tư lỗ hổng cũng vỡ ra. Cổn tại không có cách nào tình huống phía dưới. Hạ một đạo mệnh lệnh. Đất đá mới. Đi những cái kia không có bị dìm ngập địa phương thu hoạch. Bao quát đã cày ruộng qua thục địa. Nơi đó có chất lượng tốt đất. Dùng những cái kia đất đến bổ khuyết đại đê. Điều động toàn bộ bộ tộc. Đem hết khả năng. Mảng lớn địa phương bị dìm ngập. Hữu Sùng thị chiến sĩ sắc mặt trắng bệch. Đây chính là đất cày A. Mệnh điều không có rồi. Đất cày còn có cái gì dùng. Hiện tại muốn cực điểm có khả năng. Mà cái này liên tục lở. Văn mệnh dơ lên đống đất. Nhìn xem cái này kinh thiên giận chảy. Chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Hắn từ nhỏ đã nhìn xem đại hà lớn lên. Nhưng hắn từ chưa từng gặp qua đại hà một dạng phẫn nộ qua. Phụ thân có lẽ sẽ thất bại. Thiên hạ có người có thể hàng phục con rồng này sao? Không, không cần hàng phục. Chỉ cần để nó yên tĩnh một ít. Là được a. Văn mệnh tại tham dự trị hà. Mà tại Thương Khâu, cái thứ tư lỗ hổng chính là Thương Khâu nơi Tây Bắc Phương. Nơi này nước rót vào một dòng sông, mà con sông này thuận thế tăng vọt, triệt để phun trào, thế là lượng lớn nước trùng kích đến sơn dã, giống như vách tường một dạng, thiên địa khí bị lôi kéo lên, đồng thời ảnh hưởng đến từ nơi này chảy qua Nam Tế nước. Thế là, kinh thiên nguyên khí đại thủ, che đậy quần sơn chư dã. Thanh thế chấn sơn động địa, Thương Khâu tránh nước tường, rất nhiều đều ở thời điểm này, đột nhiên hỏng mất, Hồng Thủy liên tục xung kích cùng vỗ vào, theo xà thanh âm, lũy thế lên tránh nước tường, ấm vang than diệt, bụi về với bụi, đất về với đất, bộ tộc thụ tai, nhưng mà chỉ có một mảnh địa phương vách tường không có sụp xuống, gánh vác Hồng Thủy vỗ vào, mọi người chống cự lại thủy tai. Phóng Tề ngẩng đầu, nước mưa cùng chọc nước từ hắn trên mặt trượt xuống. Hắn trừng tròng mắt, nhìn xem cái kia mảnh sừng sững không ngã liên miên trưởng vách tường. Đó chính là trọng hoa để cho người ta lũy thế cái kia một mảnh. Ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là chi học chuyên dùng người. Mà lúc này, trọng hoa đang giúp đỡ hắn quản lý người. Đi chống lại lũ lụt. Trước đó cái kia hướng trọng hoa muốn người quản lý người. Lúc này trên mặt không ánh sáng, sắc mặt khó coi, mà trọng hoa đối mặt hắn, nhưng là trực tiếp nói, ta không có nuốt lời, người quản lý không khéo, cho nên ta tới giúp ngươi. Mà cái này quản lý người nghe được câu này, càng là xấu hổ vô cùng, bởi vì hắn xuất lĩnh dân chúng, đã đối với hắn sinh ra không tín nhiệm, mà liền tại Thương Khâu dân chúng tích cực đối kháng thủy tai thời điểm. Đột nhiên giữa thiên địa truyền đến ầm ầm chấn động thanh âm. Phóng Tề nghi hoặc nhìn xem phương xa. Nhìn xem, Theo sau con mắt dần dần trợn to, tựa như núi cao, lại như viễn cổ cự thần cùng nhau chà đạp chấn động. Đại địa cùng bầu trời đều đang e sợ, vạn vật chi khí tất cả đều bỏ trốn. Đại Hà Thượng Du, tích lũy ngập trời chi thế quá, đến từ cực chi vực sâu mà phát. A Lùi chư thần, sợ đi sông phía sau, bức cách Hà Bá, cuối cùng từ đại rẽ ngoặt địa phương, đã tới Trung Nguyên đại địa. Quá mang theo thiên địa chi khí, có thể làm cho thần uy hóa vi vô dụng, có thể dùng vu thuật trở thành bột mịn, cho dù là luyện khí sĩ cũng không dám tiến đến nuốt. Nhất định phải ẩn núp, thiên nhân chư thần cũng không dám chống đỡ. Đây là ma diệt càn khôn đại nạn. Tây Hải chấn động, Bắc Hải mọc lên, thế là kinh thiên động địa hồng thủy, đã tới nhân gian, chân chính thiên băng địa liệt thời điểm. Đến, phương Nam, Đại Giang, so với phương Bắc thiên băng địa liệt, Hoàng Long thăng Tây Hải, phương Nam Thanh Long đồng dạng lâm vào nổi giận bên trong. Thế nhưng tính tình sao? Có lẽ muốn thoáng thu liễm như vậy một chút, ít nhất Kỳ Tương còn có thể phía trên Đại Giang uống nước. Không giống như là Băng Di đã triệt để từ bỏ trị liệu chạy. Tuân Sơn bờ phía Nam, rất nhiều bộ tộc đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi này. Đại Giang dâng nước tốc độ cũng nhanh, thế nhưng còn kém rất rất xa Đại Hà. Đại Vu Sư mọc lên đồi núi, ý đồ nâng lên mặt đất, thế nhưng bờ sông kéo dài, thiên địa chi khí hỗn loạn đã xuất hiện, rất nhiều sức lực đã không còn nghe theo Đại Vu Sư điều động. Cái này khiến hắn sức lực, tại loại này thiên địa chi uy trước mặt, càng phát ra khó chịu lên. Tuân Sơn quản hạt địa phương, tại Đại Giang trước mặt, không đáng giá nhắc tới, cho tới những cái kia đồi núi, tại vĩ mô tiêu chuẩn bên trên, tắc càng là nhỏ bé, nếu như là thần vu, hoặc là ngũ nhâm văn đại vu, liền có rời núi ngã hải lực số lượng. Trung Nguyên có rất nhiều loại người này, thế nhưng phương Nam cũng không có. Chấm ngoặc kép, Đại Vu Sư sẽ không biết. Hiện tại Trung Nguyên Đại Vu tất cả đều phái đi Hoàng Hà hai bên bờ. Mà quá xuất hiện, chú định những này Đại Vu Sư, bao quát thần vu ở bên trong đều phải tránh lui. Hồng thủy xuất hiện, là thiên địa tại bạo động. So với Hống Thiên Thị tới nói, ít nhất tại cái này Sơn Hải, quá, sức lực cùng không thể ngăn trở tính, cùng với đối Đại Hà hai bên bờ tạo thành phá hư tính, hơn xa tại Hống Thiên Thị. Nên như thế, có lẽ tại Cổn Liều Mạng quản lý phía dưới, lần này Đại Hà lũ lụt cuối cùng có thể ngăn chặn. Rốt cuộc Trung Nguyên cao thủ thật sự là quá nhiều, thậm chí không thiếu vương cấp nhân vật. Thế nhưng Cổn sai lầm đã trở thành kết cục đã định. Chính như Cộng Công nói, chướng thủy pháp thất bại, mà lại Đại Hà sụp đổ là toàn diện sụp đổ, từ Thượng Du đến Hạ Lưu, kéo dài hơn phân nửa Sơn Hải, trên đường xung kích chỗ tạo thành nguy hại, cùng với mang theo thiên địa chi khí, càng đến gần Hạ Lưu địa phương, liền càng là cường đại, cũng càng là không thể ngăn trở. Cùng so sánh, Hống Thiên Thị sẽ không suy yếu các vu sư sức lực, thậm chí còn có thể bị nhân tiến hành suy yếu. Tại áp suất không khí cùng phong lưu hướng bình thường phía sau, hắn liền sẽ dần dần tiêu thất. Nên như thế, từ toàn cục phá hủy trình độ đến xem, Hống Thiên Thị tự nhiên là quét sạch toàn bộ Nam Đại Hoang, thậm chí lan tràn đến Tây Nam Đại Hoang. So với hồng thủy diện tích che phủ rộng lớn hơn, mà khoảng cách hắn càng là xa xôi địa phương, gặp tai họa thì càng nhẹ. Chính là bởi vì hắn toàn cục quá cường đại, vì vậy cục bộ gây nên biển động triều tịch, ngược lại có thể bị thần vu cấp nhân vật ngăn cản. Mà lại Hống Thiên Thị sức mạnh lớn nhất gia trì đến từ Nhật Nguyệt song hành thiên văn triều cường. Cái này thời gian thời đỉnh cao bình thường chỉ có một ngày rưỡi. Qua cái này gia trì thời gian, Hống Thiên Thị sức lực liền sẽ từng bước xuôi dòng. Mà lại Hống Thiên Thị tại kết thúc về sau, gây nên mạnh mẽ mưa xuống dẫn đến đại hồng thủy, mới là hắn chân chính đáng sợ địa phương. Đại Giang lũ lụt cần lấy ra ứng đối phương pháp. Đại Vu Sư pháp lực đã thấy đáy. Tại hắn mọc lên đồi núi bên trên, rất nhiều người bắt đầu tiến hành hiệp đồng làm việc, cấu trúc lâm thời phòng lụt công sự. Mà lúc này, bị triệu tập tới bộ tộc bên trong. Xích Phương thị không thể nghi ngờ thụ nhất đến đám người chờ đợi. Thế nhưng Vân Tái chỗ nói cho Đại Vu Sư, nhưng là một cái để cho rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được phương pháp. Muốn đem Tuân Sơn phụ cận hơn phân nửa đất đai đều để trống, làm một cái xẻ nước lũ khu vực. Nếu quả thật có đại hồng thủy mà nói, dựa vào phương Nam đơn sơ núi đất cùng những công trình này, là ngăn cản không nổi. Trọng yếu là đừng cho Giang Thủy sinh ra thần hóa, trở thành quá. Chỉ cần phòng ngừa cái này, hồng thủy cuối cùng sẽ bình tĩnh lại. Nhất muội áp chế, chỉ biết đưa đến phản hiệu quả. Cho nên khai thông cùng phân luồng là phải làm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn xem Đại Vu Sư. Đại Vu Sư sắc mặt thật không tốt, nhưng đây là nhất định phải làm sự tình. Không thì, nếu như sinh ra quá, như thế toàn bộ phương Nam hết thảy nỗ lực, 3 năm này đến nay hết thảy kiến thiết, đều sẽ trở thành bọt nước. Hồng thủy tất nhiên lôi kéo đại trạch dâng nước, mà đại trạch như băng, phương Nam đều diệt. Đại Vu Sư nhìn về phía hắn, người cũng phải hy sinh nơi này đất đai. Vân Tái hành lễ, giữ đất mất người, người đất đều vong, giữ người mất đất, người đất đều được. Vân Tái cảm thấy cái này dòng lũ vấn đề, hiện tại vẫn là có thể cứu giúp một cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.